Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 560, chương 46, nhân sinh ảo giác. Gurumi cầm trong tay hai phần quyển trục đốt thành hư vô, một bộ suy nghĩ dáng dấp. Ngồi ở bên kia, Huân Nhi vội vàng nói, tỷ tỷ, trong tộc nói như thế nào, còn có thể nói như thế nào? Nói ta muốn tài nguyên nhiều lắm thôi. Huân Nhi tấm kia mặt cười khổ ba đến một đoàn, đều là Huân Nhi lãng phí tỷ tỷ tài nguyên tu luyện. Nếu không phải là Huân Nhi tha tỷ tỷ chân sau, Kurumi bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này vừa có chuyện gì? Tất cả thuộc về kết thúc đến trên người mình, người bên ngoài liếc mắt liền có thể nhìn ra nội tâm mẫn cảm. Là một sẽ thêm nghĩ nữ hài tử, không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề, tự có trong tộc thánh giả cho trưởng lão viện tạo áp lực. Mặc dù không có thể muốn tới toàn bộ, nhưng so sánh với cùng trước đây, vẫn sẽ hơi có tăng. A hát, vậy là tốt rồi. Thiếu nữ thở dài nhẹ nhõm, không nhìn thấy Kurumi nhãn thần lóe ra. Hai phần quyển trục, một phần đến từ trong tộc trưởng lão viện, một phần khác tắc lại tự tiện nghi của mình cha. Cổ Nguyên hy vọng nàng và Huân Nhi có thể mau sớm bắt được đà xá cổ đế ngọc, sau đó trở lại cổ tộc, sau đó lại cho nàng miêu tả trong tộc Hắc Yên Quân một chuyện. Điều này làm cho Kurumi tâm tư trong lúc nhất thời sống động rất nhiều. Cổ tộc Hắc Yên Quân vẫn là thánh giả phía dưới tối cường quân đoàn cấp bậc chiến lực, thường quy tôn giả ở bên trong cũng vô cùng thông thường. Chức vụ trọng yếu từ cổ tộc dòng dõi đích tôn đảm đương, nhưng một ít giải rác chức vị thì từ này khác họ mạch ưu tú hậu duệ đảm đương. Hắc Yên Quân ngoại trừ trấn thủ cổ tộc, còn thường xuyên xuất binh đi trước đất man hoang luyện binh, thuận tiện thu thập một ít dược liệu chân quý. Nếu như nàng có thể trưởng khống trong đó một chi Hắc Yên Quân, ở trong cổ tộc quyền lên tiếng, nhất định sẽ dâng lên cao không ít. Lại nói tiếp, nàng còn vô cùng tưởng niệm đám kia trong cổ tộc tiểu hài tử xấu xa rồi. Nhiều năm trước bị nàng chỉnh đốn đến khóc cổ yêu, cũng không biết trưởng thành tới trình độ nào. Tỷ tỷ tương đương, ân. Kurumi mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Huân Nhi tiểu nha đầu kia ngồi ở bên cạnh mình, đang tự tay lôi cánh tay mình. Chúng ta đi ra ngoài chơi a. Đang ở Kurumi há mồm muốn cự tuyệt thời điểm, thiếu nữ một bộ, ngươi dám cự tuyệt, ta sẽ khóc cho ngươi xem, bộ dạng. Kurumi chỉ phải cắt đứt trong cơ thể cường độ cao vận chuyển đấu khí, để cho trở về tự nhiên. Na, đến hậu sơn. Không phải nha tương đương, quần trắng thiếu nữ làm nũng. Cho tới bây giờ, Kurumi mới nhìn rõ Huân Nhi là có chăm chú trang phục một phen. Quần trắng hình thức cùng nàng trên người quần đen tương đồng, chỉ bất quá đơn thuần màu sắc khác nhau. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ cặp kia xinh đẹp đôi mắt trong sáng, Kurumi mỉm cười, Huân Nhi lại trở nên đẹp đâu tương đương, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Huân Nhi đem Kurumi kéo, chúng ta đi Tiêu Gia phường thị nhìn, ta nghe người khác nói, nơi đó có rất nhiều hảo ngoạn đích đồ đạc. Phường thị, Kurumi như có điều suy nghĩ. Loại địa phương này thông thường đều là nhân vật chính số mệnh bạo phát, đạt được một ít chân quý vật phẩm địa phương. Vậy được rồi, hôm nay tỷ tỷ sẽ không tu luyện, bồi Huân Nhi chơi một thống khoái. Đang ở thiếu nữ hưng phấn đến muốn nhảy cẫng hoan hô thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, rầm rầm rầm tương đương, Mặc Nhi biểu muội. Mặc Nhi biểu muội, ngươi ở đâu? Kurumi cùng Huân Nhi hai mặt nhìn nhau, két tương đương, cửa gỗ mở ra, từ bên ngoài lộ ra Tiêu Viêm, chân thành, nụ cười. Đặc biệt na một ngụm rõ ràng nha, dưới ánh mặt trời lại có thể chiếu lấp lánh. Làm sao vậy, Tiêu Viêm biểu ca? Kurumi làm bộ không biết, Bình thường ngươi cũng đều là trực tiếp đi tìm Huân Nhi à. Cái này, Tiêu Viêm nhìn trước mặt sớm đã nảy nở tuyệt sắc thiếu nữ. Ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Ta đi Huân Nhi nơi đó gõ qua môn. Kết quả không ai, nói cách khác, ta là số 2 dự tuyển rồi. Không phải, không phải, không phải. Tiêu Viêm cuống quýt lắc đầu. Hắn biết mình là tới làm gì. Có thể muôn ngàn lần không thể nói nhầm. Làm cho vị này tinh minh cô nãi nãi không vui. Cái kia, Tiêu Viêm khó có thể mở miệng. Đưa tay phải ra ngón giữa cùng ngón tay cái. Qua lại mai mai, Mặc Nhi biểu muội. Ta xuất hiện một ít tài vụ nguy cơ. Cho nên tới, nhìn thấy Kurumi vẻ mặt quả thực biểu tình như vậy. Tiêu Viêm liền, hắc hắc hắc, cười ngây ngô. Giang hồ cứu cấp, Mặc Nhi biểu muội nếu như cho ta mượn, ta có thể vỗ lợi tức cho ngươi. Kurumi tự nhiên không sợ tiểu tử này không trả nổi tiền. Thân là luyện dược sư còn có thể không dạy nổi tiền. Khôi hài đâu? Muốn bao nhiêu? Cái kia, 700 kim tệ. Kurumi nhíu nhíu mày, trực tiếp vứt cho hắn một tấm ngũ văn tử kim tạp. Bên trong còn có một hơn ngàn. Tiêu Viêm vui vẻ nói, được rồi, yên tâm đi Mặc Nhi biểu muội. Không quá vài ngày ta là có thể trả lại cho ngươi. Quét mắt trong tay Tiêu Viêm tạp phiến, Kurumi liền không nhịn được muốn ói cái rãnh. Gia Mã Đế Quốc vẫn còn có thể tín dụng loại vật này. Mặc dù đang nguyên lấy chung lên sân khấu tỷ lệ không cao, nhưng nó thật tồn tại. Theo Kurumi, thông thường đại đấu sư trên người thì có không gian trang bị. Ngại kim tệ thả bên trong không an toàn. Suy nghĩ một chút cũng phải. Ở đấu khí trong đại lục, ngày nào đó bị người giết cũng vô cùng bình thường. Vừa nghĩ tới trong tộc thánh giả cho nàng nạp giới. Nào có cái gì tạp phiến? Không phải đều là dùng đống tới tính toán sao? Đến cùng ai là đại lục đỉnh cấp thế lực? Kurumi có chút sờ không được đầu. Cổ giới chung các loại duệ dân cộng lại. Số lượng vượt qua xa Gia Mã Đế Quốc. Nhưng Kurumi cũng không còn thấy người nào dùng qua tử kim tạp đồ chơi này. Lẽ nào cổ tộc là lạc hậu nhà giàu mới nổi? Kurumi đối với lần này cũng không muốn dành cho đánh giá. Tiêu Viêm vẻ mặt thần sắc mừng rỡ, cầm trong tay tạp phiến nhiều lần thưởng thức. Sau một lát mới phát hiện chính mình lãnh lạc trước mặt thiếu nữ, gãi đầu một cái. Mặc Nhi biểu muội có thể hay không? Chúng ta cùng đi phường thị đi dạo một vòng. Nghe nói như thế, Kurumi sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Đang ở Tiêu Viêm bách tư bất đắc kỳ giải lúc, mới phát hiện Huân Nhi chính nhất khuôn mặt u oán đứng sau lưng Mặc Nhi. Tiêu Viêm trong lòng lộp bộp một tiếng, mơ hồ phát hiện có chút không ổn, vừa định cửa ra giải thích, không được, ngươi trước đi làm việc đi. Đang ở Tiêu Viêm thở phào thời điểm, Huân Nhi nàng đột nhiên đem Mặc Nhi cánh tay ôm vào trong lòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện tức giận biểu tình, ngược lại cũng là đi phường thị, không bằng chúng ta cùng Tiêu Viêm biểu ca cùng đi a. Kurumi nháy nháy mắt, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hanh, làm một xuyên Việt giả, sống nhiều năm như vậy Tiêu Viêm, làm sao có thể không nhìn rõ trước mắt tràng cảnh? Lẽ nào Huân Nhi còn nhớ rõ ta? Bằng không sao lại thế? Tiêu Viêm liền cùng hít thuốc lắc thông thường, sắc mặt hồng nhuận, hắn có chút hối hận hôm nay ăn mặc rồi. Hắn vốn muốn đi tìm Tiêu Ninh biểu ca vay tiền, kết quả hai người ngay cả mặt mũi cũng không thấy đến. Cho nên hắn chỉ có thể tới Huân Nhi bên này, kết quả lại không thấy đến Huân Nhi. Nhưng nghĩ đến phía sau lễ thành nhân, Tiêu Viêm vẫn là kiên trì gõ Mặc Nhi biểu muội môn. Vay tiền vô cùng thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng của hắn. Hơn nữa Huân Nhi tư thái kia, như thế nào không phải làm hắn ý nghĩ kỳ quái. Cùng sau lưng Tiêu Viêm, Kurumi đương nhiên biết thiếu nữ tại sao biết cái này sao sinh khí. Còn chưa phải là bởi vì phía trước đang cười ngây ngô Tiêu Viêm. những lời này nghe sẽ không khuyết điểm có được hay không? Huân Nhi ôm chặt lấy Kurumi cánh tay, ánh mắt u oán nhìn nhà mình tỷ tỷ. Nếu như tỷ tỷ có thể cự tuyệt nữa một lần, Huân Nhi đối với Tiêu Viêm độ hảo cảm 1 - 1. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.